Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, hai đoạn phỏng vấn video chặt chẽ chiếm cứ hot search bảng đệ nhất đệ nhị vị trí. Phạn Già La phác họa báo trước giết người sự kiện nhắc lên nhiệt chiều ở trong khoảng thời gian ngắn dẫn phát rồi cực đại công phẫn, đã là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hắn. Hiện giờ lại ngâm ở bồn tắm chung. Dùng cứng nhắc vui vẻ thoải mái mà nhìn điện ảnh, vô số khối băng phiêu phù ở mặt nước, bao lại hắn trắng nõn thân thể. Hắn thật sự thực gầy, trước ngực xương sườn căn căn rõ ràng, cánh tay cũng tế đến phẳng phất gập lại liên đoạn, nhìn qua lại có vài phần xấu xí. Càng khủng bố chính là, một tảng lớn thâm tử sắc vết bầm chính lặng yên bò lên trên bờ vai của hắn, hướng cổ chỗ lan tràn. Nếu là lại tìm không thấy ngăn chặn phương pháp, hắn toàn bộ thân thể đều sẽ hư thối. Nhưng hắn chút nào cũng không nóng nảy. Điện ảnh nhìn đến xuất sắc chỗ còn sẽ nhướng mày, ngoác ngoác môi, biểu tình thập phần sinh động. Như vậy hắn cực phú tinh thần phấn chấn, cũng hiện ra vài phần không dành thế sự đơn thuần. Tại đây trong lúc, hắn bày biện ở rửa mặt trên đài di động vẫn luôn ở vang. Các loại dãy số nhất nhất lập lòe lại nhất nhất yên lặng. Những người này có hắn bằng hữu, đồng sự, cũng cố ý dục chế nhạo hắn người xa lạ, còn có điên cuồng hắc phấn cùng bình xịt. Hắn một cái cũng chưa tiếp, tùy ý di động không chút nào gián đoạn mà vang, thế nhưng cũng không cảm thấy phiền lòng. Luận khởi tố chất tâm lý, sợ là liền du hành vũ trụ viên đều khó có thể cùng hắn địch nổi. Hơn 2 giờ sau, Phạn Già La rốt cuộc từ hoàn toàn hòa tan khối băng chung đứng lên. Dùng khăn lông thong thả ung dung mà chà lau thân thể. Đúng lúc này, trên màn hình di động số điện thoại thay đổi, ghi chú là 33. Phạn Già La nhướng mày, cực cảm thấy hứng thú mà chuyển được cái này điện thoại. Chưa há mồm, bên kia liền truyền đến một đạo âm lệ tiếng nói. Phạn Già La, Cao Nhất Trạch rốt cuộc có phải hay không ngươi giết? Không phải, Phạn Già La ngữ khí bình tĩnh. Sau đó ta sẽ làm trợ lý đem giải trừ thu dưỡng quan hệ văn kiện đưa lại đây. Ngươi thiêm một chút, mặc kệ Cao Nhất Trạch có phải hay không ngươi giết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Từ nay về sau ngươi sở làm hết thảy đều cùng Phạn Gia không quan hệ. Đừng cho ta chọc phiền toái. Nếu không ta sẽ giống xử lý rác rưởi xử lý giống nhau rớt ngươi, Phạn Lạc Sơn một câu vô nghĩa đều. Không có liền cắt đứt điện thoại, đương con nuôi bồi hồi ở tuyệt vọng bên cạnh khi, hắn lựa chọn không phải kéo đối phương một phen, mà là dùng sức đem đối phương đẩy xuống. Phạn Già La thấp giọng cười, hắn sớm đã dự kiến đến Phạn Lạc Sơn sẽ như vậy làm. Mà này cử đang cùng hắn ý, Phạn Gia phái tới luật sư thực mau liền đến, Phạn Già La một câu cũng chưa nói, cầm lấy bút liền đem văn kiện cấp ký. Vị kia luật sư cũng thực dứt khoát, dùng di động đem văn kiện chụp được tới, gửi đi cấp cố chủ, leng keng một tiếng giòn vang, Phạn Lạc Sơn tư nhân Weibo tuyên bố một cái tin tức. Hình minh họa đúng là vừa lấy được này đó ảnh chụp. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn chiêu cáo thiên hạ, Phạn Già La cùng Phạn Gia vô luận là ở huyết thống thượng vẫn là ở trên pháp luật, đều không có một chút ít quan hệ. Phạn Già La cầm lấy di động nhìn nhìn, cười khẽ chào phúng, Phạn tiên sinh thật là quá sốt ruột một chút, Phạn Lạc Sơn tuyên bố này Weibo đạt được mấy chục. Phạn cái điểm tán, có người vui sướng khi người gặp họa mà nói, không có Phạn Gia ở sau lưng chống lưng, Phạn Già La lần này là triệt triệt để không có cách nào xoay người. Ta xem hắn tiền đồ chỉ có hai loại, một là tử hình, nhị là ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Huynh đệ, ngươi đừng quên hắn là cái đa nhân cách người bệnh, rất có thể không cần ngồi tù. Ta dựa, này quá không công bằng. Bệnh tâm thần giám định thư chính là hợp pháp giết người cho phép chứng đi. Nếu Phạn Già La cuối cùng đào thoát pháp luật chế tài, ta sẽ đối cái này quốc gia hoàn toàn thất vọng. Này loại ngôn luận dẫn phát rồi dân chúng cực đại oán giận. Dưới tình huống như thế, có một bát tự xưng là chính nghĩa người bắt đầu gom góp tài chính. Chuẩn bị mướn nhất bang tay đấm đi giáo huấn Phạn Già La. Hắn không phải thích mua hung sao? kia bọn họ liền gậy ông đập lưng ông. Chuyện này không chỉ có đang âm thầm lên men, ngay cả bên ngoài tượng cũng bắt đầu có trả thù tính ngôn luận xuất hiện. Cư dân mạng nhóm giống như bằng đại ác ý đi đối đãi người thanh niên này. Từ lâu ở trong lòng nhận định hắn tội, nhưng là đối cảnh sát mà nói, một bức họa xa xa không thể hình thành trực tiếp chứng cứ liên. Trừ phi bọn họ có thể bắt lấy hung thủ, lại thông qua hung thủ cung thuật chứng minh đối phương cùng phạn già La Chi Gian tồn tại thuê quan. Hệ, như thế, án này mới xem như làm đã chết. Vì phòng ngừa đệ nhị cọc án mạng phát sinh, Trang Chân cùng vài tên tổ viên 24 giờ không gián đoạn mà canh giữ ở Tôn Ảnh bên người. Tôn Ảnh lục tiết mục bọn họ đi theo, Tôn Ảnh ngủ bọn họ đứng gác, ngay cả Tôn Ảnh giải quyết sinh lý vấn đề, bọn họ cũng muốn phân công một người đi WC nhìn. Nhưng là năm sáu thiên đi qua, Tôn Ảnh lại vẫn là bình bình an an, tung tăng nhảy nhót. Bên người liền một cái khả nghi người cũng chưa xuất hiện quá. Lưu Thao tránh ở một chiếc không chớp mắt minibus, nói thầm nói, sao lại thế này, cái thứ hai tử vong báo trước đều đã phát, Phạn Già La không có khả năng không động thủ nha. Chẳng lẽ hắn chơi chúng ta? Trang Chân lấy ra di động ở trong đàn hỏi chuyện, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Phụ trách bảo hộ Triệu Văn Ngạn. Phạn Lạc Sơn cùng Tào Hiểu Phong người hồi phục nói, đầu nhi, trước mắt còn không có tình huống, có khả nghi người xuất hiện sao? Không có, hết thảy bình thường, Phạn Già La bên kia đâu? Hắn bên này cũng không có khả nghi tình huống, hiện trường vụ án giám chứng báo cáo ra tới. Không có, phía trước ra tới hai phân, không có manh mối, hiện tại giám chứng khoa ở làm lần thứ ba thăm dò. Cụ thể tình huống còn không rõ ràng là Mani có hay không tìm được án phát khi người chứng kiến. Không có, chúng ta đi khắp phụ cận đại lâu cũng chưa tìm được người chứng kiến, hảo. Ta đã biết, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Đừng lơi lỏng, Trang Chân mày càng nhăn càng chặt. Tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Chờ một chút xem đi. Hiện tại chúng ta cùng hung thủ so chính là kiên nhẫn, Lưu Thao an ủi nói. Trang Chân gật gật đầu không nói chuyện, trong lòng lại nảy lên một cổ điềm xấu dự Kamani mấy người lại thủ ba ngày. Vẫn như cũ không phát hiện bất luận cái gì khả nghi tình huống. Mà Tôn Ảnh cũng kết thúc tổng nghệ thu, trở lại kinh thị, phụ trách bảo hộ vài người khác tiểu tổ cũng đều an an ổn ổn mà vượt qua trong khoảng thời gian này. Phảng phất Phạn Già La phía trước tuyên bố cái kia tử vong báo trước bất quá là cái vui đùa. Đương nhiên, ở này đó thiên lý, hình cảnh đội cũng không phải hoàn toàn gió êm sóng lặng. Lục tục cũng nhận được mấy cái án tử, trong đó có hai cọc án mạng, người chết phân biệt là một người phụ nữ trung niên cùng một người 20 xuất đầu nam tính. Bởi vì hình cảnh một đội đang ở điều tra và giải quyết cao nhất trạch án tử. Hình cảnh nhị đội cùng tam đội liên tiếp được này hai cọc án mạng. Tên kia phụ nữ là bị xuất quỹ đối tượng búa tạ tạp chết. Trước mắt án tử đã cáo phá, tên kia 20 xuất đầu nam tính còn lại là ở đêm khuya say rượu khi đi ngang qua một chỗ hẻm tối. Bị người đoạt đi rồi tiền bao cùng di động lại thọc một đao. Không chỉ bỏ mình, hẻm tối không có theo dõi cùng người chứng kiến, đèn đường lại hỏng rồi. Hình cảnh tam đội trước mắt còn chưa nắm giữ hữu dụng manh mối. Chỉ có thể manh tra, trong tình huống bình thường, giống loại này tùy cơ tính án kiện, phá hoại xác suất là rất thấp, người chết có không trầm oan giải tội toàn dựa vận khí. Trang Chân trở lại kinh thị sau vẫn như cũ phái người nhìn chằm chằm danh sách thượng mấy cái tiêm. Tàng người bị hại, đồng thời tăng lớn đối Phạn Già La quan hệ xã hội điều tra lực độ. Lại trước sau không thể thu hoạch hữu dụng manh mối. Cao nhất trạch bên kia điều tra cũng đang tiến hành, nhưng bởi vì trọng điểm cùng nhân thủ quan hệ, hiệu suất phi thường thấp, cũng không có đạt được bất luận cái gì manh mối. Toàn bộ tổ chuyên án đều hết đường xoay sở, chỉ có thể gửi hy vọng với giám chứng khoa. Ba ngày sau, giám chứng khoa đưa tới đệ tam phân thăm dò báo cáo. Thi thể sở tại cũng không có cái gì khả nghi chỗ. Pháp y cũng chứng thực cao nhất trạch thật là trụy lâu tử vong. Tầng cao nhất hiện trường vụ án chỉ có cao nhất trạch hoạt động dấu vết. Chưa từng lưu lại bất luận cái gì có thể công bố hung thủ thân phận manh mối. Dấu chân, DNA, vân tay, người chứng kiến, video theo dõi chờ vật chứng hết thảy không có. Càng ly kỳ chính là, thông qua xem xét hàng hiên cùng thang máy gian theo dõi. Tổ chuyên án phát hiện, ở cao nhất trạch trụy lâu cùng ngày cùng phía trước vài thiên. Kia đống đại lâu tầng cao nhất trừ hắn ở ngoài cũng không có người khác đi lên quá. Nên thương nghiệp khu vật kiến trúc phần lớn sửa chữa và chế tạo đến tương đối dày đặc. Lâu cùng lâu chi gian thực dễ dàng vượt qua, nhưng phòng ghi âm nơi kia đống đại lâu vừa vặn bị một cái song hướng xe đạp nói ngăn cách. Cùng gần nhất một đống đại lâu chi gian khoảng cách chừng 7-8 mễ xa. Tuyệt phi người bình thường có thể vượt qua. Nói cách khác, trừ phi hung thủ có thể từ bầu trời bay qua đi. Nếu không căn bản không thể nào đem cao nhất trạch xử lý. Nhìn này phân giám chứng báo cáo. Lưu Thao tức giận mà nói. Con mẹ nó, này cọc án tử thật là kỳ quái. Này hung thủ rốt cuộc là như thế nào đi lên giết người. Ta tưởng phá đầu đều nghĩ không ra biện pháp. Hơn nữa hung phạm thân phận đã thực trong sáng. Chúng ta lại cố tình không có chứng cứ bắt người. Còn phải bị người chết người nhà khiếu nại. Bị thủ trưởng tạo áp lực. Bị đại chúng khiển trách. Mẹ nó, lão tử đương vài thập niên cảnh sát liền trước nay không như vậy nghẹn khuất quá. Chẳng lẽ cha được cuối cùng. Chúng ta thật sự muốn lấy ngoài ý muốn trượt chân chấm dứt này cọc án tử. Trang chân nhìn chằm chằm này phân giám chứng báo cáo lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu mới hỏi nói, Phạn Gia Lan nơi đó có hay không động tĩnh? Không có, gần nhất mấy ngày hắn vẫn luôn ở bên ngoài chuyển động. Lại không có xác thực mục đích địa, chỉ là mở ra hắn kia chiếc xe thể thao ở toàn bộ kinh thị xuyên qua. Chưa bao giờ trên đường xuống xe, vẫn luôn khai, 7-8 tiếng đồng hồ. Tới rồi buổi tối liền hồi chung cư ngủ, liên lạc viên lắc đầu nói. Hắn sinh hoạt thói quen thực cổ quái, nhưng trước mắt đích xác không có khả nghi chỗ cả ngày ở bên ngoài lái xe. Mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Thao cảm giác chính mình còn sót lại mấy cây tóc đều mau giữ không nổi. Hắn liền trước nay chưa thấy qua so Phạn Già La càng kiêu ngạo càng hoạt không lưu thủ hiểm nghi. Người. Trang Chân tiếp tục hỏi, kia hắn gần nhất có hay không cùng khả nghi người liên hệ? Không có, chúng ta ở hắn di động cấy vào theo dõi trình tự. Hắn không tiếp nghe qua khả nghi điện thoại, giống nhau liền soát soát Weibo, chơi chơi trò chơi, nhìn xem điện ảnh, hắn hòm thư cũng không thu đến quá khả nghi thư tín. Ngân hàng tài khoản đích xác đều bị Phạn Gia đông lại. Trong tay đầu không có bao nhiêu tiền, bí mật tài khoản trước mắt còn không có phát hiện, cái này liên lụy đến hải ngoại cơ quan tài chính, tra lên tương đối phiền toái, vậy tiếp tục tra, đừng lơi lỏng, hiện tại chúng ta cùng hắn so chính là kiên nhẫn cùng cẩn thận, Trang Chân chưa bao giờ hoài nghi. Chính mình phán đoán, cho nên hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ Phạn Già La này manh mối. Cảnh sát mới vừa đáp ứng xuống dưới liền kinh ngạc mà quái kêu. Đầu nhi, nhị tổ vừa mới phát tới tin tức, Phạn Già La xe rốt cuộc ngừng ở Đông Thành một cái tên là Nguyệt Lượng Loan Hoa Viên Tân Kiến tiểu khu phụ cận. Hắn còn cấp bất động sản người môi giới đánh một chiếc điện thoại. Nói là muốn ở cái kia tiểu khu nội thuê một bộ phòng ở Nguyệt Lượng Loan Hoa Viên. Cái kia tiểu khu chính là có tiếng quỷ khu, Phạn Già La như thế nào sẽ nghĩ đến ở nơi đó thuê nhà. Lưu Thao cảm thấy rất kỳ quái. Hắn hiện tại nghèo đến leng keng vang, còn thiếu một đống nợ. Sợ là chuẩn bị bán phòng chu tiền, cảnh sát chắc chắn nói. Trang Chân sợ nhất Phạn Già La chạy ở nhà giả chết. Hiện giờ chính hắn hoạt động khai ngược lại là một chuyện tốt. Vì thế phân phó nói, ở chuyển nhà trong quá trình hắn có khả năng tiếp xúc đến một ít khả nghi người. Các ngươi nhìn chằm chằm khẩn. Chúng ta biết, đầu nhi ngươi cứ yên tâm đi. Mọi người cao giọng nhận lời. Một sửa trước đó vài ngày suy sút, chuyển nhà thời điểm người nhiều tay tạp,